The Gamer Hệ Thống, chương 652, Un Customize, Góc Chuyện Audio.com, Tin Run Tensei Baku, Jin Lun Chuan Sang Bao Kim Luân Chuyển Sinh Bảo. Lượng chakra khổng lồ của hắn được truyền vào trong viên cầu đạo ngọc màu đen trong tay hắn khiến nó bắt đầu phát ra ánh sáng dư xê rỡ. Hắn nắm chặt viên cầu đạo ngọc màu đen và bay lên trên cao, hắn giơ cánh tay đang nắm viên cầu đạo ngọc lên trời. Chakra của hắn được truyền vào trong viên cầu đạo ngọc thì ngay lập tức có một tia sáng màu vàng bắn thẳng lên trời tạo thành một lưỡi gươm cực kỳ dài phát ra ánh vàng chói chang. Make of the Beginning lúc này mới vừa thoát được ra khỏi cơ thể đã bị hủy hoại của Nagi thì liền phản ứng lại với hắn. Có vẻ như mụ ta cũng đã cảm nhận được một áp lực cực lớn từ lưỡi kiếm màu vàng trong tay hắn. Gào, Make of the Beginning dường như định phản kháng nhưng hắn sao có thể để mụ ta đạt được mục đích, hắn ngay lập tức hạ tay xuống khiến cho lưỡi gươm chém thẳng về phía Make of the Beginning. Tiên Run Tensei Baku, lưỡi gươm lập tức quét thẳng qua thân thể của Make of the Beginning khiến cho thân thể của mụ ta lập tức bị chẻ ra làm đôi. Không dừng ở đó, lưỡi gươm màu vàng tiếp tục quét xuống dưới mặt đất và tạo ra một vết nứt sâu hoắm. Xoạt, xoạt, xoạt, giống như cắt một miếng đậu phụ, lưỡi gươm màu vàng lập tức cắt sao hỏa ra làm đôi khiến cho hành tinh này rung lắc dữ dội. Dầm, dầm, dầm, sao hỏa có kích thước gấp đôi mặt trăng và còn là một hành tinh thay vì một vệ tinh nên phản ứng của nó khi bị cắt làm đôi còn dữ dội hơn nhiều. Sau đó những tiếng thông báo vang lên, tinh, bạn nhận được 1.150.000.000 XP. Tinh, bạn nhận được 290.000.000 điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 29.000.000 điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV236. Tinh, bạn đã lên LV237. Tinh, bạn đã lên LV238. Một loạt những tiếng thông báo của hệ thống vang lên khi hắn giết chết Make of the Beginning nhưng hắn không để ý lắm mà đang để ý đến chuyện khác. Sao hỏa lúc này đang đối diện với một nguy cơ chưa từng có, vừa rồi là lần đầu tiên hắn sử dụng Kin Run Tensei Baku, hơn nữa hắn còn lo không thể giết chết Make of the Beginning ngay lập tức nên đã sử dụng tới nguồn chakra vô tận của thập vĩ để gia tăng sức mạnh cho đòn tấn công này. Nhưng cũng vì do hội tụ quá nhiều sức mạnh khi sử dụng một chiêu thức hắn không hề thành thạo chút nào nên hắn đã không thể khống chế nổi mà lỡ tay cắt sao hỏa ra làm đôi. Đã lâu rồi hắn mới chơi một quả ngu đến như vậy. Nhưng cũng may là lúc này hắn vẫn có thể sửa sai được. Hắn lập tức hóa giải Kin Run Tensei Baku và bay về phía mà Make of the Beginning vừa mới đứng. Make of the Beginning là một thực thể phép thuật tối thượng, sau khi bị tiêu diệt thì thân thể của mụ ra lập tức tan rã và lượng ma lực mà mụ ta hấp thu lúc nãy dần được giải phóng ra. Hắn xuất hiện ở nơi đó và đưa tay ra, ngay lập tức Great Grandmaster Ki Thứ vẫn còn tồn tại sau đòn tấn công của hắn, liền bay tới. Hắn vừa mới nắm lấy Great Grandmaster Ki thì ngay lập tức tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên. Tinh, bạn đã nhận được Great Grandmaster Ki, xin chúc mừng bạn mở khóa thành tựu ẩn. Tinh, bạn nhận được danh hiệu Admic. Tinh, bạn mở khóa thiết lập Un Customize. Admic, phù thủy tối thượng đại diện cho sức mạnh đỉnh cao của Pháp Sư, nắm giữ những tri thức cổ xưa nhất của phép thuật và sở hữu lượng pháp lực khổng lồ. Tăng MP thêm 100%, tăng MP Regeneration thêm 100%, tăng thêm sát thương phép thuật dựa trên sự chênh lệch MP với kẻ địch. Miễn giảm sát thương phép, góc chuyện audio.com, thuật dựa trên sự chênh lệch MP với kẻ địch. Hắn nhìn thấy thông tin của danh hiệu này thì lập tức há hốc mồm. Việc gia tăng MP và MP Regeneration thêm 100% thì mặc dù rất đáng kể nhưng hai dòng hiệu ứng tiếp theo mới là quan trọng. Tăng thêm sát thương phép thuật dựa trên sự chênh lệch MP với kẻ địch. Miễn giảm sát thương phép thuật dựa trên sự chênh lệch MP với kẻ địch. Điều này có nghĩa là chỉ cần hắn sở hữu lượng MP vượt trội hơn kẻ địch của hắn thì phép thuật của hắn có thể tạo ra sát thương càng thêm khủng khiếp. Ngược lại, khi MP của kẻ địch thấp hơn hắn thì ngay lập tức sẽ bị miễn giảm lượng lớn sát thương phép thuật. Với việc được tăng thêm 100% lượng MP nhờ danh hiệu này và lượng MP trước đó của hắn thì hắn không nghĩ rằng sẽ có kẻ nào có thể có được lượng MP cao hơn hắn được. Và với những kẻ có MP quá thấp thì việc tấn công hắn bằng phép thuật chẳng khác nào là đang lãng phí năng lượng khi mà nó chẳng thể nào gây ra được thương tích gì cho hắn. Như vậy thì có nghĩa là bây giờ chỉ có những loại công kích vật lý là có thể gây được sát thương cho hắn, còn sát thương phép thuật gần như có thể bỏ qua không tính đến. Không biết có hay không cái ngày mà hắn thậm chí còn không thèm để tâm đến sát thương vật lý nữa. Hắn cảm thấy mình càng ngày càng thêm bá đạo, há há há. Còn cái thiết lập Un Customize là gì? Hắn tạm thời hoãn cái sự sung sướng kia lại và tìm hiểu về cái thiết lập mới xuất hiện này. Un Customize, 1/3 y, quản lý, cài đặt, chỉ có một dòng chữ cùng với hai ô hình chữ nhật ở bên dưới nên hắn vẫn chưa hiểu lắm. Hắn thấy có dấu thông tin nên liền ấn vào đó. Un Customize, bảng điều khiển thế giới thuộc quyền sở hữu của bạn, chỉ có thể tuyên bố quyền sở hữu đối với 3 ngôi sao, hành tinh, vệ tinh cùng một lúc. Chỉ có thể tuyên bố quyền sở hữu đối với ngôi sao, hành tinh, vệ tinh vô chủ. Mỗi một ngôi sao, hành tinh, vệ tinh đều yêu cầu lượng MP nhất định để tuyên bố quyền sở hữu. Đọc đến đây thì hắn cũng gần như là hiểu được tác dụng của thiết lập này rồi, chỉ là hắn không biết tại sao trên tấm bảng lại hiện lên là 1/3 trong khi hắn chưa hề tuyên bố quyền sở hữu với thế giới nào. Hắn thử ấn vào ô quản lý thì ngay lập tức một tấm bảng khác hiện ra, trên cùng là chữ quản lý trong một ô nổi còn một ô khác chìm xuống ghi cài đặt. Tên, Mundus Magicus, hành tinh, Mars, thế giới, Mao Sensei Nejima, dân số, 1,238,392,840. Tình trạng, hư hại 58,28294%. Mới đọc đến dòng hư hại 58% và thấy nó liên tục tăng lên thì hắn mới sực nhớ ra rằng sao hỏa vừa mới bị hắn bổ ra làm đôi, bây giờ cần phải chỉnh sửa lại thế giới này đôi chút đã. Sau khi tìm kiếm một lát thì hắn liền tìm được một ô ghi là sửa chữa ở bên mục cài đặt, vừa rồi hắn ấn bậy ấn bạ còn lỡ tay xóa mất một loài động vật trên thế giới này, may mà đó chỉ là loài khỉ thông thường nên hắn mới có thể sử dụng kiến thức sinh học của mình để thiết lập lại cho loài khỉ đó xuất hiện ở trên thế giới này. Tình, sửa chữa Mundus Magicus yêu cầu 329.593 MP, 2 đá không gian, 1 Unstone có khôi phục không? Có. Không, hắn liền bấm vào nút có, hơn 300.000 MP với hắn bây giờ chẳng đáng là bao, chỉ cần một lúc là khôi phục lại rồi. Rầm, rầm, một loạt tiếng vang dữ dội trong vòng vài giây đồng hồ sau đó thì liền ngừng lại. Lúc này vết nứt rộng lớn trên mặt đất thay vào đó là một mặt đất tràn đầy cỏ xanh, ngay cả những vết tích. gocchuyenaudio.com, từ trận chiến lúc trước của hắn và Make of the Beginning cũng đã biến mất rồi. Cái thiết lập này quả thật là quá thần kỳ, đem hai nửa của một hành tinh ghép lại với nhau cứ như là dán hai tờ giấy vào với nhau vậy. Lúc này hắn đã khôi phục lại thế giới phép thuật xong thì hắn đang chuẩn bị nghiên cứu tiếp về cái thiết lập kỳ lạ này thì bỗng nhiên hắn cảm thấy có người đang tiếp cận nơi này. Negi, hắn quay sang thì thấy được Sira, Jack Rakan đang cùng một người đàn ông có mái tóc kỳ lạ, một người thanh niên tóc vàng và một cô gái xinh đẹp có cặp sừng cong và làn da rám nắng xuất hiện. Mấy người kia mặc dù hắn chỉ mới gặp lần đầu nhưng họ đều là những gương mặt rất là quen thuộc đối với hắn bởi hắn đã nghiên cứu khá kỹ về bộ truyện này. Negi, cậu có biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây không? Mặc dù hỏi vậy nhưng mấy người ở đây đều có chung một suy nghĩ là hắn chắc chắn biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ một ngày sau khi trận chiến giữa hắn và Make of the Beginning diễn ra, những người dân ở Ostia đã lại vui vẻ tận hưởng không khí lễ hội cũng là để ăn mừng sau khi sống sót qua cơn đại nạn này. Ngay buổi tối hôm đó hắn đã sử dụng thiết lập Un Customize để hồi sinh những người đã chết trong khi trận chiến diễn ra nên họ mới vui mừng đến như vậy. Sau khi hắn kể lại những chi tiết cụ thể về trận chiến ngày hôm trước thì mấy người Sira lại được một phen khó thở. Đặc biệt là công chúa Theodora trong suốt lúc hắn kể lại luôn để lộ ra đôi mắt háo hức và lại trở nên long lanh mỗi khi nghe tới đoạn cao trào. Thực chất thì trận chiến của hắn cũng không kéo dài quá lâu nhưng do hắn còn kể thêm về những việc làm của Cosmo Entelecheia trước đó nên mất khá nhiều thời gian. Và nếu như có người thắc mắc là vì sao hắn lại mất công đi kể lại chuyện này cho mấy người này sao? Sời chỉ cần người đó nhìn thấy tấm bảng thông báo hảo cảm của công chúa Theodora tăng lên liên tục cho tới khi lên tới tận thì cũng đủ hiểu là tại sao hắn lại làm như vậy rồi. Và chuyện sau đó thì hiển nhiên là mọi người cũng đã biết rồi, nào là bắt làm pet rồi nào là nửa đêm trên giường hắn lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp khỏa thân và đêm hôm đó trên đời lại mất đi một trinh nữ, vân vân và mây mây. Cách chương.